nghe lừa dối. Lời hẹn đầu chưa đi vào tối thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối thì lâu đài mang tên tình ai